đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 1551, lão sư mới là phía sau màn đại hắc thủ. 2, 3, nếu như nói trên đời này ai nhất hiểu Kim Liên thế giới đệ nhất đại ma đầu. Ma Thiên Các chủ nhân, Kim Đình Sơn 10 đại đệ tử chi sư. Tại chỗ không có so Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung còn hiểu hơn. Không quản thời gian trôi qua bao lâu, bọn hắn đều không có khả năng hội quên mất. Tràng diện lộ ra rất yên tĩnh. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Châu thời điểm, liền cảm thấy người này không hề tầm thường. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung biểu tình liền muôn màu muôn vẻ. Hai người một thái độ khác thường. Phía trước cao lãnh Phạm đột nhiên ở giữa biến mất. Vu Chính Hải thậm chí liền dụi dụi con mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Nhìn chăm chú một nhìn, cái này không phải sư phụ, lại sẽ là ai? Hai người ngẩn người tại chỗ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng lộ ra tiếu dung, nói ra, ngươi Huyền Giặc Điện khi nào nhiều cái này một vị cao thủ. Huyền Giặc Đế Quân trong lòng có chút sợ hãi, lão sư tự thân xuất mã, liên tiếp địa vì chính mình giành lại mặt mũi, chính mình lại há có thể như xe bị tuột xích. Huyền Giặc Đế Quân cười nói, cái này là bản đế quân tự thân mời gia nhập Huyền Giáp Điện bằng hữu. Đạo Thánh Lê Xuân nội tâm, kỳ quái, cái này không phải ta mời tới sao? Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng khẽ gật đầu nói, khí tức trầm ổn, tu vi thâm hậu, nhìn đến có chút thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Phất nói ra, hai người các ngươi cùng hắn chơi đùa, cũng tốt để Huyền Giặc Đế Quân chân chính nhận rõ ràng chênh lệch. Điện thủ chi vị, có thể không có kia dễ dàng bảo trụ. Thanh Đế nói dứt lời, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vẫn là ở vào ngây người trạng thái. Không biết rõ tại nghĩ cái gì, giống là không nghe thấy Thanh Đế lời nói giống như. Vu Chính Hải, cái này một tiếng khẽ gọi, Vu Chính Hải lập tức tỉnh táo lại, toàn thân giật mình một cái. Xoay người nói, cái này loại hỏng sự tình, vẫn là giao cho ta sư đệ đi. Ngu Thượng Nhung ngơ ngác một chút, lúc này lắc đầu nói, vẫn là sư huynh tới đi. Sư đệ, mời, sư huynh, mời, Thanh Đế, Huyền Giặc Đế Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thường bên trong chỉ cần có sự tình, bọn hắn so ai cũng cướp đến chăm chỉ. Hôm nay thật là kỳ quái. Ngược lại lẫn nhau khiêm nhượng. Thanh Đế nói ra, đây cũng không phải là ngươi nhóm tác phong. Vu Chính Hải bỗng nhiên biến đến chính phái lên đến, cất cao giọng nói, kỳ thực, phía trước ta cùng Trương Điện Thủ luận bàn thời điểm, dùng điểm tiểu thủ đoạn, như chân chân chính chính công bằng một chiến, ta tuyệt không phải Trương Điện Thủ đối thủ. Trường hợp, Vu Chính Hải nói bổ sung, ta vũ khí này, tên là Bích Ngọc Đao, đã sớm tại Thanh Đế bệ hạ Tuyết Sơn trì bên trong rèn luyện tấn thăng làm hằng. Mà ngươi lại tay không cùng ta luận bàn. Ta đây là thắng mà không võ. Thực tại hổ thẹn, ngoặc kép chấm hỏi, Ngu Thượng Nhung cũng nói theo. Ta cũng như đây, mới vừa cùng ngươi chiến đấu, chiếm vũ khí tiện nghi. Nếu thật là tay không chiến đấu, chỉ sợ tại hạ tuyệt không phải là đối thủ của Trương Huynh. Hôm nay có thể thủ thắng, quả thật may mắn, tại hạ liền Trương Điện Thủ cũng không bằng. Lại như thế nào có thể cùng những cao nhân khác phân cao thấp? Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng vỗ xuống cái ghế tay vịn, hừ nhẹ nói. Đến phía trước, người nhóm có thể không phải nói như vậy. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, cùng vũ khí quan hệ không lớn. Vu Chính Hải nói ra, ta cam nguyện nhận thua. Ngu Thượng Nhung nói theo, tán thành. Lẽ nào lại như vậy? Bản đế đem Tuyết Sơn trì cho ngươi nhóm sử dụng, tốn sức tâm lực đề thăng ngươi nhóm vũ khí, lại ở thời điểm này nhận sợ. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng có chút tức giận nói. Cái này lúc, Lục Châu mở miệng nói. Nói đi, hai người các ngươi ai lên trước? Ngoặc kép chấm hỏi, cái này lời nói bên trong có chuyện, hiển nhiên là cự tuyệt không? Cần phải đến. Vu Chính Hải suy nghĩ một chút, nói ra, tiền bối, ngài một nhìn liền là không tầm thường nhân vật, Cần gì khó xử ta nhóm những vãn bối này? Hô, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến Vu Chính Hải trước mặt, thẳng tắp đẩy trưởng. Vu Chính Hải lăng không sau lật, xoay chuyển mấy vòng, mới miễn cưỡng tại không trung ổn định thân hình. Vu Chính Hải sắc mặt biến hóa, phức tạp nghi hoặc nhìn lấy Lục Châu. Tâm nghĩ, chẳng lẽ cái này không phải sư phụ? Hạ thủ có thể thật hung ác. Hắn nhìn kỹ trước mặt người, bất kể từ góc độ nào đến xem, đây chính là hắn sư phụ, không có khả năng nhận sai. Kia, sư phụ vì cái gì không có vạch trần bọn hắn ở giữa quan hệ? Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn theo kế hoạch hành sự. Vu Chính Hải gạt ra lúng túng tiếu dung, nói ra, tiền bối thủ đoạn quả nhiên hung mãnh. Bội phục bội phục. Lục Châu lại lần nữa hư ảnh lóe lên, trong chớp mắt đi đến Vu Chính Hải trước mặt. Sau đó chàng cảnh, thoạt nhìn liền có chút vô cùng thê thảm, cơ hồ là đơn phương đánh đập. Lục Châu thân ảnh tại không trung đến về lượn vòng, lúc trái lúc phải, mỗi một đạo trưởng ấn đều cực kỳ chuẩn xác rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Cả cái quá trình duy trì liên tục một chén trà trái phải. Vu Chính Hải phù phù rơi xuống. Lục Châu đánh xong kết thúc công việc, trở về nơi xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người một lúc trầm mặc. Thanh Đế Linh uy ngưỡng sắc mặt càng phát không dễ nhìn. Không mù đều có thể nhìn ra Vu Chính Hải căn bản liền không có phản kháng. Không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại, mà là Vu Chính Hải đơn phương nhận sợ. Một thân ngạo khí, tha chết chứ không chịu khuất phục Vu Chính Hải, thế nào lại biến thành cái này dạng? Huyền Giặc Đế Quân âm thầm gật đầu. Chẳng lẽ bọn hắn nhận thức? Một bên một mực không nói chuyện Lê Xuân Đạo Thánh, nhìn hồi lâu phía sau, bừng tỉnh, cái này không phải tại Trần Phu đạo tràng gặp qua những kia người sao? Lục các chủ đồ đệ, Lê Xuân không phải người ngu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn tại diễn. Lúc này quyết không thể vạch trần, còn phải phối hợp, đúng, phối hợp, tốt, tốt. Lê Xuân bỗng nhiên vỗ tay, dọa phụ cận mấy tên huyền giáp vệ nhảy một cái. Thậm chí liền Huyền Giặc Đế Quân cũng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đến lượt ngươi, Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung biết rõ một kiếp này chỉ sợ là qua không được. Hiển nhiên sư phụ là nghĩ muốn mượn cơ tìm hiểu một chút chính mình thực lực. Kia liền bày ra một hai. Vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Thấy cảnh này, Thanh Đế Linh uy ngưỡng lộ ra tiếu dung. Cái này còn tạm được. Trường Sinh kiếm hướng lấy Lục Châu lượn vòng đi qua. Lục Châu hai chỉ dẫn ra kiếm cương, giây lát ở giữa đem nàng bao phủ, dùng hoàn toàn nghiền ép tư thái nhào tới. Thanh Đế Linh uy ngưỡng nói, chí tôn chi năng. Hiu hiu hiu. Ngu Thượng Nhung hư ảnh sau tránh. Đáng tiếc Lục Châu kiếm cương thiếp thân mà đến, không gian chung quanh đều giống như bị cầm giữ giống như. Kiếm cương cấp tốc lướt qua, mấy hơi thở qua đi, Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước, đầy trời kiếm cương lập tức tiêu tán. Trường Sinh kiếm loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, đám người nhìn về phía hai người, muốn xem đến kết quả. Hai người thoạt nhìn rất bình thường. Tê một thanh âm vang lên, Ngu Thượng Nhung thanh báo, nứt ra đạo đạo khe hở, kia cũng là kiếm cương lưu lại vết tích. Tốt, Lê Xuân lại lần nữa vỗ tay. Tốt kiếm thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân cau mày. Cái này bên trong không có chuyện của ngươi. Vâng, Lê Xuân bất đắc dĩ rời đi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Chờ Lê Xuân rời đi về sau, Ngu Thượng Nhung mới hướng lấy Lục Châu khom người nói. Ta thua. Lục Châu không nói gì, liền này an tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ta cái này điểm kiếm thuật, chẳng qua là học chút ra lông, ở tiền bối trước mặt, vẫn là kém xa. Vu Chính Hải đứng dậy, cũng là nói, ta đao pháp này, quả thực kém đến quá mức. Hai người ngươi một câu ta một câu, không ngừng tự hạ mình, nâng lên Lục Châu, liền này dạng nói một hồi. Thanh Đế Linh uy ngưỡng giơ tay lên nói, chậm đã. Đám người nhìn về phía Thanh Đế. Thanh Đế nói ra, người nhóm nhận thức. Vu Chính Hải nói ra, Thanh Đế bệ hạ nói đùa, sư huynh đệ chúng ta hai người đến từ Cửu Liên, nào có cơ hội nhận thức thái hư bên trong người. Thanh Đế ánh mắt thâm thúy, nói lời kinh người nói: "Ngươi liền là bọn hắn sư phụ a?" Lời vừa nói ra, Huyền Giặc Đế Quân thầm hô một tiếng quả nhiên. Thanh Đế không đợi Lục Châu phủ nhận, liền tiếp tục nói: "Bản đế sống lâu như vậy, ngươi nhóm chơi cái gì tâm cơ? Xem là bản đế nhìn không ra." Lục Châu rốt cuộc mở miệng nói: "Trước kia lão phu lưu lại hai loại công pháp tu hành, một là Đại Huyền Thiên Chương, hai là Quy Nguyên Kiếm Quyết." Thanh Đế nghe nói gật đầu nói: "Có thể lập nên như này tinh diệu công pháp, ngươi có chí tôn chi năng, bản đế không kỳ quái, chỉ bất quá, bản đế kỳ quái là thái hư lúc nào ra ngươi nhân vật này, bản đế thế nào chưa nghe nói qua." Lục Châu lạnh nhạt nói: "Nghe thấy Thanh Đế linh uy ngưỡng, trước đó tại thập điện cạnh tranh bên trong thất bại, bị ép rời đi thái hư, tại phương đông vô tận hải thất lạc chi địa chiếm cứ 10 vạn năm, đừng nói là lão phu, thái hư thập điện các vị điện chủ, ngươi tất cả nhận ra, thái hư thập điện sinh ra nhiều ít tân cường giả, ngươi cũng đã biết, chúng huyền giáp vệ khẩn trương cực, liền liền Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng là tâm sinh kinh ngạc. Sư phụ liền này cùng Thanh Đế cương lên, ai biết Thanh Đế lại không có sinh khí, mà là nói ra, ngươi nói đúng, cho nên, bản đế, trở về, lão phu, cũng trở về, cũng không biết vì cái gì. Huyền Giặc Đế Quân nghe đến Lục Châu câu nói này thời điểm, ngược lại nội tâm cảm thán một chút, một câu hai ý nghĩa, có lẽ chỉ có thể nghe hiểu cái này lời nói bên trong ý tứ Huyền Giặc Đế Quân, mới hiểu được bên trong cố sự đi. Chí Tôn, nên cùng Chí Tôn luận bàn. Ngươi đã là bọn hắn sư phụ, vậy liền để bản đế cùng ngươi phân cao thấp. Thanh Đế linh uy ngưỡng thản nhiên nói. Lục Châu dao động xuống nói: "Thắng bại đã phân, không cần lại so, thắng bại đã phân." Thanh Đế linh uy ngưỡng nghi hoặc khó hiểu: "Còn chưa bắt đầu, thế nào đến thắng bại?" Lục Châu đứng chắp tay, giọng điệu đạm nhiên, như là không nhớ nổi, liền trở về suy nghĩ thật kỹ. Thanh Đế linh uy ngưỡng nhướng mày, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo quang hoa, nguyên khí nhanh chóng hội tụ. Cũng chính là lúc này, Huyền Giặc Đế Quân mở miệng nói: "Linh uy ngưỡng, ngươi chỉ nhớ này, thật đúng là càng ngày càng kém." "Ừm," Thanh Đế linh uy ngưỡng nói, "liền ngươi cũng cảm thấy bản đế sẽ bại bởi hắn." "Bản đế quân có ý tứ là, ngươi vốn chính là thủ hạ bại tướng." Huyền Giặc Đế Quân nói, "Vậy liền chứng minh một lần." Ông Thanh Đế linh uy ngưỡng dưới chân xuất hiện một đóa to lớn vô cùng thanh liên liên tọa, vừa tốt trong nháy mắt bao trùm cả cái Huyền Giặc đại điện. Chỉ cần hắn nhẹ nhẹ dậm chân một cái, cả tòa Huyền Giặc đại điện liền khả năng hội bị phá hủy. Nhưng mà hắn không có làm như thế, mà là đang chờ nán lại Lục Châu hồi ứng. Hắn dù sao cũng là Thanh Đế, nắm giữ chí cao vô thượng địa vị cùng quyền thế. Cũng chính là lúc này, Lục Châu dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, thiên tướng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng dập dờn ra nhỏ xíu gợn sóng, tại thanh liên phía trên lan tràn. Thanh Đế linh uy ngưỡng nhướng mày, nhìn về phía Lục Châu. Tu hành người nắm giữ rất kỳ diệu năng lực nhận biết cùng trí nhớ, giống như một tên kỹ nghệ cao siêu kỳ thủ đồng dạng, không quản thắng thua, đã là khắc sâu ấn tượng đối cục, đều có thể nhớ rõ ràng mỗi một cái hạ cơ chi tiết, thậm chí phỏng đoán ra đến. Linh uy ngưỡng cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, cái này loại cảm giác thực tại quá mức lâu dài, dài đến 10 vạn năm trở lên, thế cho nên cái này loại cảm giác 10 phần mơ hồ. Muốn tỉnh lại cái này cổ lão ký ức, có chút khốn khó. Thanh Đế linh uy ngưỡng sa vào một loại phi thường quái dị trạng thái bên trong, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn nhìn một chút dưới chân thanh liên liên tọa, thoáng nhẹ điểm, liên tọa tiêu thất. Thanh Đế linh uy ngưỡng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Châu một mắt, không dám xác định, cũng không thể phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói: "Hôm khác gặp lại." Quay người bay vào hư không bên trong. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đứng tại chỗ, không biết nên không nên theo sau, do dự. Lục Châu nói ra, nói cho cùng, Thanh Đế với ngươi nhóm có ân. Đi thôi, hai người không nói gì, thậm chí liền một câu sư phụ cũng không có gọi. Mặc kệ người khác thế nào nói, bọn hắn thủy chung muốn đem kế hoạch tiến hành tiếp. Tất cả mọi chuyện, đều muốn làm từng bước hoàn thành. Hai người hướng lấy Lục Châu thoáng chắp tay, liền bay vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Giặc Đế Quân lách mình đi đến Lục Châu bên người, cùng chi đứng sóng vai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được truyền âm, nói ra, lão sư khi nào thu đồ đệ? Rất nhiều năm, Lục Châu nói, không nghĩ tới liền ngài đồ đệ, đều như này tài năng xuất chúng. Hai người này tu vi cực cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tất thành thiên chí tôn. Nhân tài như vậy, cũng khó trách Thanh Đế hội nhìn chúng. Hai người này, so kia Nam Ly Sơn hai người, mạnh quá nhiều. Hai người này có cao vị người phong phạm, thoáng bồi dưỡng, ngày sau tiếp nhận thập điện, không phải không có khả năng. Nam Ly Sơn hai người kia, nếu không phải nắm giữ thái hư hạt giống, chỉ sợ sẽ biến thành trợ búa lưu manh. Huyền Giặc Đế Quân nói, Lục Châu thấp giọng nói, hai người kia, cũng là lão phu đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyền Giặc Đế Quân ngơ ngác một chút, yết hầu bên trong kẹp lại một đống vốn định tiếp tục nhổ nước bọt, cưỡng ép nuốt trở vào. Thoại Phong nhất chuyển nói, có thể khiến người ta tưởng lầm là du côn lưu manh, kỳ thực bên trong có càn khôn, có thể thấy là cái nhân tài. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Lục Châu, còn tốt lão sư không có sinh khí. Huyền Giặc Đế Quân rộng mở tiếng nói, lên tiếng nói, khó trách bọn hắn đều có thể đánh bại Trương Hợp, bất kể là ai đến tại điện thủ, ta mười phần hoan nghênh. Cái này lời Trương Hợp có thể nghe đến, lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá Thanh Đế chỉ sợ đoán đến chút cái gì, tuyệt sẽ không dễ dàng thả bọn họ hai người qua tới. Huyền Giặc Đế Quân khá là tiếc rẻ nói, Lục Châu cũng không thèm để ý những thứ này, cũng lười suy nghĩ, chỉ cần xác nhận bọn hắn không có việc gì, tu vi được đến bước tiến dài là đủ, sau đó liền là cái khác đệ tử. Lục Châu mở miệng nói, ngươi như có thời gian, cùng lão phu đi một chuyến Thượng Trương như thế nào? Huyền Giặc Đế Quân gật đầu nói, đương nhiên có thời gian, tùy thời có thể. Được, Huyền Giặc Đế Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, lục các chủ, không phải là kia hai cái nha đầu. Vậy, chấm ngoặc kép, Lục Châu chỉ là gật đầu, không nói chuyện, khoanh tay quay người rời đi. Huyền Giặc Đế Quân nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lần nữa nói, kia cái khác người, chấm ngoặc kép, Lục Châu vẫn là không nói chuyện, rời đi Huyền Giặc Đại Điện, trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân trong lòng bừng tỉnh, thái hư tìm lâu như vậy thái hư hạt giống, lại là bị lão sư cướp đi. Lão sư mới là sáng lập tất cả những thứ này phía sau màn cao nhân. Trường hợp gặp Huyền Giặc Đế Quân vẻ suy tư, thực lại nhẫn không được, nhân tiện nói, Đế Quân, muốn không ta cái này điện thủ chi vị, vẫn là tặng cho Lục huynh a. Ta biết rõ Đế Quân sợ hãi trong lòng ta không cân bằng, lại không yên lòng đem vị trí trọng yếu như vậy để ra ngoài. Hôm nay ta nghĩ thông suốt, cái này đều không trọng yếu, chỉ cần Huyền Giặc có thể cường đại, ta cam nguyện lui ra đến, tuyệt sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Huyền Giặc Đế Quân nhìn hắn một cái, trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ hừ một tiếng, nói bốn chữ, tự mình đa tình. Nói xong, khoanh tay hướng lấy đại điện bên trong đi tới, một bộ mặc kệ tư thái của ngươi. Đế Quân, ta thật không ngại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.